khi tình ta đã chấm hết thật rồi. Nào phải lỗi tại tôi, tại vì em dối gian tôi mà thôi. Dù đi sẽ thật đau, nhưng thà đau để xa hết một lần. Gạt nước mắt vào lòng, lạnh lùng ta cứ quay mặt đi. Khi có tình yêu đối với em là trò đùa, em không mang chi tình anh trao em ngày tháng. Nhìn người vui với ai mà lòng anh chua xót, đành phải nói lên lời chia tay. Quay lưng mà đi đừng hối tiếc nữa làm chi, ngay khi người ta đã không yêu mình thật lòng. Đừng bận tâm làm chi, một tình yêu như thế chỉ để cho lòng thêm khổ đau. Hai con đường đi đừng níu kéo nữa người ơi, anh mong đường em sẽ luôn như người đợi chờ. Đừng cô anh từ đây, đừng bận tâm em ơi, gặp nhau cứ quay lưng mà đi. Gặp nhau.